Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61 có tình có nghĩa. Chương 61 có tình có nghĩa. Trần lão gia nói, Hung Nô đại quân sẽ không nam hạ, bọn họ nhiều nhất ở Lạc Dương vùng cướp bóc một lần liền đi. Hắn nói, Đông Hải Vương đại quân cũng không phải ăn chay, chờ hắn đại quân hồi phòng, Hung Nô đại quân sẽ tự thối lui. Lại còn có Nam Dương Vương đại quân đâu? Triệu Hàm Trương trầm tư. Như vậy tính ra, bệ hạ bọn họ thực mau liền lại sẽ quay lại Lạc Dương. Trần lão gia thở dài. Đúng vậy, chờ đại quân hồi phòng, các nơi cần vương chi quân thượng kinh, chúng ta liền có thể hồi Lạc Dương. Chậm thì nhị ba tháng, nhiều thì một năm đi. Một bên Trần Nhị Nương thực không hiểu. A phụ, nếu Đông Hải Vương nhiều nhất một năm sau liền phải quay lại, chúng ta vì sao phải như thế vất vả chạy đi ra ngoài? Đừng nói bừa, nếu là không trốn, một năm sau chúng ta đều thành bạch cốt. Hiện tại Lạc Dương môn hộ mở rộng ra, ba đường đại quân ùa vào đi, mặc kệ là Khương Hồ đại quân vẫn là Hung Nô đại quân, bọn họ mục đích đều là cướp bóc tài vật. Nếu có thể bắt được hoặc giết hoàng đế tự nhiên hảo, bắt không được, ở Lạc Dương thành cùng trong hoàng cung đoạt một lần cũng không lỗ, thậm chí liền kinh triệu quận quan quân đánh chỉ sợ cũng là cái này chủ ý. Bọn họ lưu tại Lạc Dương, vận khí tốt một chút có thể giữ được mệnh, chỉ là bị đánh cướp tài vật, vận khí không tốt bị đồ tộc hoặc tàn sát dân trong thành cũng không phải không có khả năng. Cho nên có thể chạy liền chạy. Triệu Hàm Trương tin tức nơi phát ra hữu hạn. Trần lão gia rốt cuộc là một nhà chi chủ, hắn được đến tin tức tổng hội so nàng nhiều một chút nhi. Nàng thực nhiệt tình đem người lưu lại, tính toán thỉnh hắn ăn cơm chiều. Bọn họ cơm chiều là một khối ngạnh như cục đá bánh bao, bất quá nướng một nướng vẫn là rất hương, chính là có chút phí hàm răng. Triệu Hàm Trương tuổi còn nhỏ, hàm răng đỉnh hào, cho nên nỗ lực bẻ một khối bỏ vào trong miệng cắn. Một lát sau nàng mặt vô dị sắc lấy ra tới, một bên Phó Đình Hàm thấy, nhịn không được cúi đầu cười trong chốc lát, tùy tiện đưa cho nàng một cái chén, vặn ra túi nước cho nàng đổ một chút thủy. Triệu Hàm Trương thu thập hảo biểu tình, lập tức làm Thính Hà lại đi lấy hai cái chén tới cấp Trần thị cha con hai. Triệu Hàm Trương đem kia khối bánh bao ném vào trong nước phao, hỏi: "Thế bá, không biết Đông Hải Vương muốn mang bệ hạ đi nơi nào?" "Hẳn là đi Hoàng Nông, nơi đó có Khác Cung, nhưng ở nơi đó nghỉ ngơi chỉnh đốn." Triệu Hàm Trương trầm ngâm, lại không biết Hoàng Nông chữ lương nhưng đủ sao, nhiều như vậy đại quân cùng dân chạy nạn đi vào, hơn nữa đại quân lương thảo cũng là một vấn đề a. Nàng thở dài nói, thế bá cũng thấy được, ta mang nhiều như vậy bộ khúc từ nơi này đến Nhữ Nam yêu cầu không ít lương thảo. Ta nghe nói thế bá trong nhà có người ở cấm quân trung nhậm chức. Trần lão gia nghe huyền biết nhã ý, lập tức nói, ta có một đường đệ ở cấm quân trung chuẩn bị lương thảo, nếu ta có thể nhìn thấy hắn, nhưng thật ra có thể vì hiền chất nữ dắt một giật dây, chỉ là mua chút lương thảo vấn đề hẳn là không lớn. Triệu Hàm Trương lập tức cho hắn đổ nước, còn thế hắn đem làm ngạnh bánh bao cấp bẻ hảo phóng trong nước. Ẩm thực đơn sơ, ủy khuất thế bá, hành lý toàn rớt, chỉ còn lại có một bộ quần áo cùng linh tinh vật phẩm trang sức. Trần lão gia tỏ vẻ hắn một chút cũng không ủy khuất, hai người trò chuyện với nhau thật vui, rất có trở thành bạn vong niên xu thế. Một bên Trần Nhị Nương xem đến trợn mắt há hốc mồm, Phó Đình Hàm lại đã sớm thấy nhiều không trách. Triệu Hàm Trương chính là như vậy, mặc kệ là ở cái dạng gì cảnh mộ hạ, nàng đều có thể thực mau trở thành trong đám người tiêu điểm, cùng nhau ăn qua cơm chiều. Triệu Hàm Trương cũng không làm cho bọn họ đi. Ban đêm, ở tất cả đều là dân chạy nạn dã ngoại cũng là rất nguy hiểm. Ai cũng không biết khi nào vì cái gì nguyên nhân đã bị người một đao lau cổ, cho nên Triệu Hàm Trương làm thành bá đem bọn họ an bài ở bọn họ đội ngũ chung. Bộ khúc vây quanh ở bên trong, an toàn thật sự, vẫn luôn dẫn theo nửa trái tim chậm chạp không chịu cáo từ rời đi Trần lão gia đài. Tùng một hơi, lôi kéo nữ nhi đi nghỉ tạm, Phó Đình Hàm thấy hắn đi rồi. Liền nhìn về phía Triệu Hàm Trương, ngươi, còn tính toán đuổi theo Triệu Tế. Hắn ánh mắt đảo qua Triệu Điển mấy người, thấp giọng nói, Triệu Trọng Dư ở đại quân, nhìn thấy hắn ngươi còn có thể lưu lại này đó bộ khúc sao? Cho nên ta tính toán làm một thập trưởng đi giao dịch. Chúng ta còn lại là đi vòng đi Nhữ Nam. Triệu Hàm Trương nhíu mày nói, đáng tiếc ta đường xá không thân. Dĩnh xuyên tre ở trung gian, lại tao ngộ thiên tai, này giai đoạn sợ là cũng không dễ đi, Phó Đình Hàm tự hỏi trong chốc lát sau nói. Ta ở Phó Chi nơi đó nhìn đến quá lớn tấn bản đồ. Tuy rằng không phải đặc biệt kỹ càng tỉ mỉ, nhưng quan đạo Sơn Xuyên cùng đại thành trấn cơ bản đều có đánh dấu. Ta có thể họa ra tới, sau đó tránh đi gặp tai họa địa phương đến Nhữ Nam. Triệu Hàm Trương lược nhướng mày. Giáo sư Phó toàn bộ nhớ kỹ. Phó Đình Hàm, 7-8 thành đi, ngươi không phải nói phải rời khỏi Lạc Dương đi Trường An hoặc là Nhữ Nam sao? Ta kia đoạn thời gian liền suy nghĩ như thế nào đi càng mau lẹ dùng ít sức một chút. Nhìn đến hắn nơi đó có bản đồ, vẫn là quân sự bản đồ, liền nhịn không được nhìn nhiều trong chốc lát. Nhìn nhiều một lát liền có thể ghi nhớ 7-8. Thành, Triệu Hàm Trương đối hắn ký ức có càng sâu nhận thức. Đã sớm nghe các bạn học đàm luận khởi, 22 chung cái kia học bá ký ức siêu lợi hại. Nghe nói có xem qua là nhớ bản lĩnh, ngữ văn gì đó xem một lần liền sẽ. Toán học lợi hại hơn, dù sao năm thứ nhất Olympic toán hắn cầm toàn tỉnh đệ nhất. Nàng liền thoáng lạc hậu điểm nhi, Triệu Hàm Trương lập tức gọi tới Thính Hà. Hỏi, chúng ta hành lý còn có giấy và bút mực sao? Bên cạnh đống lửa mới thượng dược, Triệu Nhị Lang sống lưng cứng đờ. Lập tức cúi đầu, Thính Hà đi phiên phiên sau nói. Còn có mặc điều cùng giấy bút, nghiên mực lại là đã không có. Nàng nhìn thoáng qua bên cạnh Triệu Nhị Lang. Nhỏ giọng nói. Nhị lang cầm đi tạp người, đều đập hư, không có việc gì, lấy cái chén tới, Triệu Hàm Trương cấp giáo sư Phó mài mực. Đem duy nhất một cái còn hoàn hảo cái dương kéo lại đây cho hắn lót vẽ tranh, sắc trời hoàn toàn ám. Trầm hạ tới, ồn ào thanh chậm rãi đánh tan, cánh đồng bát ngát dần dần an tĩnh lại, chỉ có một chút nói chuyện thanh cùng khóc nức nở thanh truyền đến. Hôm nay kinh hồn không ngừng, có người mất đi trượng phu hoặc là thê tử, có người mất đi cha mẹ, còn có người mất đi nhi nữ, nhưng ngày mai bọn họ còn muốn tiếp tục chạy trốn, cho nên chỉ có thể cưỡng chế chính mình mau chóng nghỉ ngơi, chỉ là nỗi lòng phập phồng không chừng. Các loại lo lắng kinh sợ, thân thể muốn ngủ, nhưng đại não lại không chịu khống chế. Trần Nhị Nương liền vẫn luôn không an tâm tới. Nàng tuổi còn nhỏ, dựa vào phụ thân bên cạnh người, mở to mắt thấy hắn còn ngồi bất động, liền dựa qua đi nhỏ giọng hỏi, "A phụ, Triệu gia Tam tỷ tỷ thật sự sẽ đưa chúng ta đuổi theo đại quân sao?" "Sẽ." Trần lão gia mở mắt, cúi đầu trấn an nàng nói, "Nàng là cái phẩm tính cao khiết người, đã đáp ứng rồi chúng ta sẽ tự làm được, chính là vì lương thảo, nàng cũng sẽ đưa hắn đi, nhìn xem này đó bộ khúc. Trên dưới 100 người tới đâu, mỗi người thân cường thể tráng, nếu là không có đủ lương thảo cùng ích lợi, nàng sao có thể lưu lại người? Triệu Tế thật đúng là nhặt mộc độc ném chân châu. Thiên Triệu Hàm Trương còn như vậy hiếu thuận, bọn họ này một phòng đều bị rơi xuống. Lại còn lo lắng Triệu Tế một nhà, Trần Nhị Nương tò mò. Từ trước chưa từng nghe phụ thân nhắc tới quá Triệu gia. chúng ta cùng Triệu gia quan hệ thực hảo sao? Trần lão gia, ngoặc kép, ta nhưng thật ra muốn cùng nhà hắn quan hệ hảo, kia cũng muốn treo cao được với a. Đó là Trung thư lệnh, trước kia chỉ là gặp qua. Trần nhị nương trừng lớn mắt. Kia nàng đối chúng ta như thế thân thiết, còn nói chúng ta là láng giềng mà cư. Trần lão gia mềm nhẹ vỗ vỗ nữ nhi đầu nói, cách hai con phố hàng xóm cũng là hàng xóm. Đứa nhỏ ngốc, chờ ngươi lại lớn lên một chút sẽ biết. Đây là đạo lý đối nhân xử thế. Dù sao cùng Triệu Hàm Chương kết giao này nửa ngày hắn thực thư thái. Triệu Hàm Chương có nghĩa, hắn tự nhiên cũng không thể vô tình, chờ đuổi theo người nhà. Mặc dù không thể từ cấm quân nơi đó mua được lương thảo, hắn cũng có biện pháp vì nàng chủ tính một đám lương thảo. Buổi tối thấy nha. Tấu chương xong, hết chương.